cha con Chánh Tổng Lý Cường nhẫn tâm hy sinh Sao Nhi để lấy lòng quan lớn Vi Mạnh Cường. Sao Nhi tức giận trước hành động bỉ ổi hèn nhát của chồng, nhưng vì để tìm hiểu hai kẻ lạ mặt lén lút tiếp xúc với cha con Lý Cường, nên cô giả vờ đồng ý. Lúc này Trung Kiên cũng đã phục hồi sức khỏe sau khi bị địch tra tấn dã man. Trung Kiên, Lâm Báo và ông Hoàng Dánh trao đổi để tìm ra kẻ phản bội, cũng như minh oan cho ông Hoàng Dánh. Mọi nghi ngờ đều dẫn tới Nông Văn Điều. Lâm Báo lên kế hoạch hành động để lật mặt kẻ phản bội. Để biết ông Hoàng Dánh có được minh oan hay không, quý vị và các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đêm thượng tuần vùng biên ải, phải thật khuya mới có ánh trăng, bởi dãy núi Mẹ cao ngất buông chùm phủ bóng tối lên các bản nhỏ dưới chân dãy Đại Ngàn. Tay chập túi, Nông Văn Điều đã đứng ngồi không yên. Sau khi ăn cơm chiều xong, xác thuốc cho mẹ già uống, cũng là lúc màn đêm buông phủ. Anh ta bảo với vợ con đi ngủ trước, còn mình bận một số việc. Sự thật lúc này, Điều đang đợi người đến gặp. Nhớ lại lúc chiều nay, trên đường ở chợ về, sau khi chia tay Lâm Báo trong quán phở ông chủ Hoa Kiều Diềm Sáng, anh ta đi thẳng về nhà. Lúc qua chốt chặn của bọn lính dõng do xã đoàn Lý Cương chỉ huy, đang khám xét những người dân ở các bản qua lại, Điều cố ý đưa đồ cho Lý Cương lục soát. Trong lúc đó, anh ta nói nhỏ riêng đủ Lý Cương nghe: "Chủ Kiên hẹn gặp tôi, tối nay gặp, tôi sẽ nói rõ hơn." Từ chập tối đến giờ, anh ta ngóng tiếng gõ cửa của Lý Cương. Trong đầu Điều cũng bộn lên những nghĩ suy. Anh ta biết việc làm của anh ta giờ rất nguy hiểm nếu để Trung Kiên biết được. Nhưng nếu không làm cho Lý Cương, chắc chắn anh ta sẽ bị bọn chúng bắt và tra tấn. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Điều đã thực sự sợ hãi. Phần vì lo sợ Việt Minh sẽ tìm ra tung tích và những việc mình làm, phần vì thấy cha con Lý Cương không phải chỗ dựa tin cậy của mình, cũng như bất mãn trước việc không được Lý Cương trả tiền thưởng như đã hứa, nên anh ta đã bí mật gặp Quan Châu, bẩm báo hết sự thật. Trong buổi gặp đó, anh ta đã được Quan Châu họ Vi giao nhiệm vụ tiếp tục hợp tác cung cấp tin tức cho Lý Cương, nhưng đồng thời cũng phải bí mật báo cho Quan biết. Đối với Vi Mạnh Cường, hắn tính toán vừa sử dụng được Nông Văn Điều một cách bí mật, không để Lý Cương biết, vừa giám sát được việc làm của cha con họ. Qua đó, nếu thấy cha con Lý Cương không trung thực, giấu mình để hành động, lão sẽ có cớ để làm tiền và ép buộc họ phải theo ý mình. Còn với Nông Văn Điều, anh ta nghĩ giờ đây công lao của mình sẽ được Quan biết. Mặt khác, cha con lão Chánh Tổng vừa không biết việc anh ta làm cho Quan Châu, vẫn trả tiền cho anh ta. Cùng một việc được cả hai bên trả tiền. Hơn nữa, nếu có gì chắc chắn, anh ta sẽ được Quan bênh vực. Bởi Điều vẫn hết sức e ngại trước thói trở mặt của hai cha con lão Chánh Tổng. Trời tối một lúc lâu, không chỉ có Nông Văn Điều đang sốt ruột ngóng đợi. Ngay trong bóng đêm, đang bao trùm vạn vật, một toán người đang tập trung vào mọi động tĩnh trong ngôi nhà. Từ con đường đất nhỏ trong bản, có hai bóng đen đang đi đến. Ánh đèn pin lia qua lia lại, để họ tránh dẫm phải những vùng nước còn đọng lại sau trận mưa từ mấy ngày trước. Khi gần tới nhà Nông Văn Điều, ánh đèn pin chợt tắt, tất cả lại chìm sâu trong bóng tối. Tiếng côn trùng rả rích, đâu đó có tiếng cú rúc từng hồi ngắn, nghe rờn rợn. Hai bóng đen sau khi dừng lại, nghe ngóng một lúc không thấy có gì khả nghi, liền tiến lại trước cửa nhà Nông Văn Điều. Cộc, cộc cộc. Những tiếng gõ cửa theo quy ước riêng giữa bọn họ. Điều hé cửa, bóng đêm chợt bị ánh đèn từ trong nhà xé rách một mảng, soi rõ hai người nọ, đầu đội mũ kéo sụp xuống mặt. Chốc lát, cánh cửa đóng lại, nuốt tất cả bọn họ vào trong lòng của ngôi nhà. Lâm Báo khẽ nói vào tai người thủ hạ: "Chốc nữa, bọn họ ra, tôi quen thuộc đường nên sẽ bám theo xác định rõ hai tên kia. Còn các anh, thay nhau giám sát chặt con mồi." Thì ra toán người đang giám sát chặt chẽ ngôi nhà không ai khác, đó chính là Lâm Báo cùng bốn người, vừa là thủ hạ, vừa là người của Trung Kiên giúp sức. Ngay chập tối, họ đã liên tục thay nhau canh chừng chặt chẽ mọi động tĩnh của Nông Văn Điều. Biết không thể tìm cách nghe bọn kia nói gì với nhau. Ngoài ra, bọn họ cố ý trùm kín mặt, cũng không để Lâm Báo nhận ra hai người nọ. Tuy trong đầu anh, chắc chắn đó là Lý Cương hoặc người của hắn. Khoảng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa ngôi nhà lại hé mở. Hai bóng người nhanh chóng chìm lẫn vào bóng đen bên ngoài, ngập trong màn đêm im lìm. Bóng tối đồng lõa cho những âm mưu toan tính, cho sự ác độc của lòng người. Bóng tối cũng là bạn của sự tráo trở, phản trắc. Những người ưa hoạt động trong bóng đêm để che giấu không cho ai biết việc mình làm. Nhưng cũng có người đang dùng bóng tối giúp mình lôi ra ánh sáng kẻ phản bội, hãm hại đồng chí của mình. Lâm Báo lặng lẽ bám theo hai bóng đen vừa từ nhà Nông Văn Điều bước ra. Chỉ khi đi một đoạn xa, bọn chúng mới bật đèn pin. Vì đã quá quen thuộc từng hòn đá gốc cây của con đường này, nên Lâm Báo khéo léo bám theo cả hai người mà bọn chúng không hề hay biết. Cả hai tên đi thẳng về nhà, đến trước chòi canh của cổng gác đầu. Bọn họ dừng lại. Bây giờ Lý Cương mới lột mũ trùm đầu đưa cho tên thủ hạ. Ngay từ chiều, khi thấy anh Điều từ chợ về, đi đến chỗ mình, hắn đã biết anh ta có chuyện cần báo. Lý Cương đã nghe rõ Điều nói. Trung Kiên hẹn gặp và hẹn tối hắn đến nhà để nói rõ hơn. Kể từ lâu, hắn khống chế và chèn ép anh ta phải làm chỉ điểm cho cha con hắn. Lý Cương biết, ngoài bản tính ham sống sợ chết ra, Nông Văn Điều còn là kẻ rất tham tiền. Cứ nhìn cặp mắt hau háu của anh ta mỗi lần hắn đưa tiền, nhìn anh ta vồ vập và cất cẩn thận những tờ tiền đó, đủ biết rõ bản chất tham tiền của con người Nông Văn Điều. Đối với hạng người này, lôi kéo làm việc cho mình rất dễ. Nhưng hắn biết, loại người này cũng luôn tráo trở phản trắc lại cha con hắn. Việc lão Quan Châu biết chuyện của tên Việt Minh Trung Kiên và việc cha con hắn làm rất có thể từ Nông Văn Điều mà ra. Nhưng vì chưa có đủ bằng chứng, nên buộc lòng Lý Cương chưa thể trị tội Nông Văn Điều được. Hôm nay, được tin báo của Điều, hắn đã gọi sáng lé tên thủ hạ tin cậy nhất theo hắn tới nhà Nông Văn Điều. Cả hai cẩn thận đội mũ trùm kín mặt và quan sát lúc vào cũng như lúc về, chắc chắn để không ai phát hiện ra mình. Vừa lột mũ đưa cho sáng lé, trong đầu Lý Cương đang nhẩm tính cho kế hoạch hành động. Hắn không biết, từ bóng đêm, Lâm Báo đã nhận diện ra hắn. Đúng như anh suy nghĩ, bóng tối cũng không giúp che kín điều bí mật của những con người tráo trở, phản bội. Đông Văn Điều đã lộ rõ là một tên tay sai chỉ điểm cho Lý Cương. Chắc chắn, việc Trung Kiên hôm nọ do anh ta báo với Lý Cương. Nhưng việc hãm hại cha anh thì không ai khác, đó là mưu mô của lão già Lý Cống cùng với cháu hắn là Lý Cương, sẽ đến lúc anh bắt cả cha con lão đền tội. Lâm Báo lặng lẽ trở lại chỗ người của mình. Bọn họ đã biết điều cần biết, nên nhanh chóng trở lại sơn trại, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Tại phủ Quan Châu, Vi Mạnh Cường ngồi trước bàn làm việc. Lão lim dim mắt, tận hưởng những điều may mắn liên tiếp đến trong thời gian gần đây. Đầu tiên, phải kể đến tên Nông Văn Điều ở Nà Đưa. Cùng lúc lão vừa có nguồn tin trong tổ chức Việt Minh, đồng thời lại giám sát khống chế được cha con chánh tổng Lý Cường. Và trong tay lão đã có được bán quyết ngọc vô giá của gia tộc họ Lý. Rồi đến việc, hai tên đầu thú là Dũng Khùng và Cảnh Sẹo, người trên sơn trại. Ngay khi hai tên này được đưa đến gặp lão, Vi Mạnh Cường đã báo ngay cho bên mật thám Pháp và lính dõng địa phương để tấn công tiêu diệt những tên cướp mà thực chất giờ là Việt Minh. Giờ chỉ còn một việc nữa mà lão biết, vì sự an toàn của bản thân mà cha con Lý Cường nhất định sẽ phải làm theo ý lão, đó là dâng lên Sao Nhi, người vợ lẽ của xã đoàn Lý Cương. Trong đầu Vi Mạnh Cường hiện lên hình ảnh người thiếu phụ một con với vẻ đẹp mê hồn của một sơn nữ đã làm lão ngơ ngẩn mỗi lần về Tổng Sơn Đông làm việc. Đang lúc mải mê, chìm đắm trong mơ mộng, viên thư ký vào báo có bà hai của xã đoàn Lý Cương xin gặp. Vi Mạnh Cường luống cuống không tin vào tai mình. Thâm tâm, lão cũng không ngờ lại có kết quả nhanh chóng như vậy. Càng không ngờ, Sao Nhi lại đồng ý lên gặp lão. Quan Châu họ Vi vội bảo thư ký mời cô vào. Còn mình, lão tranh thủ ngắm vuốt bộ mặt phì nộn nung núc những thịt trong tấm gương treo trong phòng làm việc. Sau đó bước nhanh ra đón cô. Vừa nhìn thấy, Vi Mạnh Cường hớn hở chào. Sao Nhi, hôm nay rất vinh dự được em Hạ Cố đến phủ. Chào quan lớn, chẳng biết có chuyện gì mà chồng tôi nói quan cho đòi tôi lên gặp. Có, em cứ vào đây đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vi Mạnh Cường đưa tay mời Sao Chi vào phòng làm việc. Khi cô vào trong phòng, lão quay ra dặn viên thư ký tuyệt đối không được cho ai vào quấy rầy lão và bảo hôm nay lão không tiếp bất cứ một ai. Vi Mạnh Cường đưa tay đóng cánh cửa phòng, sau đó về trước bàn làm việc và mời Sao Nhi ngồi. Mải mê nhìn người đẹp, lão cũng chưa nói được lời nào. Sao Nhi nhìn tên quan háo sắc, cô thăm dò. Quan lớn gặp tôi có phải là về việc tên Việt Minh mấy ngày trước đây không? Hay về chuyện những người trên sơn trại? Phụ nữ như tôi làm được gì mà quan cho đòi tên lên phủ? Không phải thế. Lão quan đang ngây người trước vẻ đẹp mặn mà của người thiếu phụ, luống cuống. Chúng ta uống thứ gì đã nhé? Sao Nhi uống thứ gì? Một ly cốc tai hay vang pháp? Gì cũng được, tùy quan. Lão tự tay mở tủ rượu lấy ra một chai vang pháp loại hảo hạng cùng hai chiếc ly, rót rượu ra và đưa mời cô. Xin mời người đẹp. Vốn phụ nữ ở các bản làng người dân tộc vùng đất dưới chân núi Mẹ này đều biết uống rượu và uống rất giỏi. Họ thường uống trong những dịp lễ hội ngày Tết đầu năm, Tết Xíp Xí tháng 7 hay các ngày lễ cưới xin ma chay. Với Sao Nhi, từ ngày về làm dâu nhà họ Lý, cô cũng thường được uống loại rượu Tây, nên cô đưa tay đón ly rượu từ Vi Mạnh Cường và uống cạn. Hay lắm, em quả là tuyệt. Nói rồi, lão đi vòng qua đến bên Sao Nhi, đưa tay rót rượu vào chiếc ly không, vừa cố ý chạm vào người cô. Sao Nhi, em có biết em rất đẹp không? Từ lâu, ta đã rất thích em, ao ước được cùng em trò chuyện. Hôm nay, ta không ngờ có được diễm phúc này. Sao Nhi nghiêng người tránh bàn tay sàm sỡ của lão Quan Châu. Cô nhìn hắn và nói. Quan lớn là phụ mẫu của dân. Đến với quan, việc muốn có người đàn bà đẹp để hầu chuyện thì không thiếu. Còn tôi không được như lời quan khen. Nên nếu không có việc gì, quan để tôi về. Ấy, không được. Hôm nay nhất định em phải ở lại đây. Ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của em, chỉ cần em đồng ý là được. Có phải quan lớn lấy việc tên Việt Minh bữa trước để ép Lý Cương cho tôi lên hầu quan phải không? Sao Nhi nhìn mặt lão Quan Châu và hỏi thẳng. Đừng nghĩ quá lên thế, đúng là việc đó đã làm khó cho ta. Đúng là ta không biết ăn nói thế nào với quan tỉnh và cả người Pháp nữa. Đã phải tốn rất nhiều tiền, lo cho bọn họ qua chuyện này. Còn với em, ta đã rất thích em và ao ước được gặp em ngay từ lần đầu tiên thấy em ở nhà họ Lý. Em có biết có rất nhiều người đàn bà đẹp sẵn sàng đến với ta không? Nhưng tuyệt nhiên không ai được như em và ta cũng không thích ai ngoài em cả. Vừa nói, Vi Mạnh Cường vừa đưa tay choàng ôm Sao Nhi. Cô lấy tay gạt tay lão ra và nói. Trước tiên, tôi muốn quan hãy trả lời thật đúng những câu hỏi của tôi đã. Được, em cứ hỏi. Ta hứa sẽ nói thật những gì ta biết cho em. Đổi lại, em đồng ý ở lại đây cùng ta đêm nay. Được. Tôi hỏi quan, hai người hôm trước từ nhà Lý Cấu lên gặp quan hiện ở đâu? Hỏi như vậy, Sao Nhi suy tính cho lão quan biết cô đã biết họ là ai và biết chuyện giữa bọn họ và cha con Lý Cấu. Đúng như dự tính của cô, Vi Mạnh Cường nói không do dự. À... Hai tên cướp dũng khùng và cảnh sẹo có phải không? Sao em lại quan tâm đến bọn họ? Nghe lão nói hai tên cướp, Sao Nhi đã tin chắc là người ở sơn trại, ra hàng cha con Lý Cấu. Như vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ kết hợp với quan binh để tấn công sơn trại, như Lý Cương đã hậm hực nói ra từ mấy ngày trước đây. Nghĩ vậy, cô liền thăm dò lão Quan Châu. Tôi thực sự không hiểu. Chỉ vì mấy tên cướp trên núi mà Quan Châu đầy đủ súng ống như vậy, lại chẳng làm gì được bọn chúng sao? Em yên tâm, lần này chắc chắn bọn chúng đã đến ngày tận số rồi. Em có biết tên Dũng Khùng là ai không? Đó là một phó tướng của đầu lĩnh Bá Lợi. Giờ trong tay người Pháp đã có Dũng Khùng, nên việc tấn công tiêu diệt Sơn Trại sẽ dễ như trở bàn tay. Sao Nhi đưa tay cầm chai rượu rót mời lão một ly. Cô cố moi thêm thông tin. Tôi xin mời quan một ly. Như vậy, việc bọn cướp chắc sẽ bị tiêu diệt nay mai. Tôi cũng được yên tâm rồi. Vi Mạnh Cường thấy Sao Nhi đã vui vẻ trò chuyện và còn tự tay rót rượu mời. Bỗng lão thấy hưng phấn trong lòng và thói khoe khoang sĩ diện trước người đẹp của lão lại được thể hiện. Đúng thế, ta và người Pháp đã thống nhất kế hoạch tấn công Sơn Trại vào ngày tới. Lần này có anh em Dũng Khùng, chắc chắn bọn cướp sẽ không ngờ quân ta sẽ chiếm nhanh chốt canh giữ trên đỉnh đèo của chúng. Lúc đó việc tiêu diệt hết lũ cướp sẽ dễ dàng. Sau việc này, cha con Lý Cường sẽ được trọng thưởng. Ta sẽ đề nghị liên quan tỉnh và người Pháp cho Lý Cường làm châu đoàn. Tất cả chỉ vì em đấy, Sao Nhi? Chỉ vì tôi ư? Hay vì chính bán quyết ngọc của gia tộc họ Lý mà ông đã ép họ? Sao Nhi? Em có biết chính em là báu vật vô giá nhất, không có thứ gì sánh được với em không? Nói rồi Lý Mạnh Cường đặt chiếc ly không xuống bàn, sấn lại ôm Sao Nhi. Lúc này cô đang bận rộn với những suy nghĩ khi nghe từ mồm lão Quan Châu nói đến kế hoạch tấn công Sơn Trại vào ngày tới. Như vậy, bọn chúng đã lên kế hoạch chu đáo, thời gian rất gấp để báo được cho Lâm Báo cùng mọi người biết. Lão Quan Châu đã bế thúc Sao Nhi như một con diều hâu quắp lấy một con gà con. Cánh cửa phòng ngủ bật ra và đóng lại sau đó. Trên Sơn Trại, mọi người đang rất khẩn trương cho kế hoạch lấy gậy ông đập lưng ông mà Bá Lợi, Lâm Báo và Trung Kiên vạch ra. Tất cả bắt đầu ngay sau buổi tối ở phủ Quan Châu về. Sao Nhi đã đi ngay đến nói lại toàn bộ những tin tức moi được từ viên Quan Châu Vi Mạnh Cường để cho em gái mình là Sao An tìm gặp ông Hoàng Dính gấp. Nhờ đó, ông Hoàng Dính đã kịp thời lên cấp báo cho mọi người Sơn Trại. Lập tức, Bá Lợi cho người thông báo tới Trung Kiên và mời anh xuống Sơn Trại để cùng bàn kế hoạch đối phó lại âm mưu đánh lén của giặc Pháp và lính Dõng Châu Đoàn. Mọi người nhận thấy tin tức của Sao Nhi rất đáng tin cậy, nhất là trước âm mưu bọn chúng dùng hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo tiếp xúc với điểm chốt chặn trên đỉnh đèo, lối vào duy nhất để tấn công Sơn Trại. Vì cả hai tên đều rất am hiểu về cách bố phòng, lượng người canh giữ ở đây, cũng như việc dùng quỷ kế lén hạ thủ mọi người, sau đó ra ám hiệu để cho quân lính tấn công lên. Trước thời gian không còn nhiều, nên mọi người đều rất khẩn trương triển khai kế hoạch. Những dàn bẫy đá được tăng cường, những mũi đao bằng cây nứa vạt nhọn đầu được bố trí khéo léo trong các lùm cây. Sau những gốc cây bờ đá, những khẩu súng kíp cũng được tăng cường thêm đạn và thuốc súng tự chế. Những mũi tên tẩm độc cũng được phát thêm cho mọi người, tiếng mài gươm kiếm âm vang cả thung lũng của Sơn Trại. Về phía Trung Kiên, anh trở về huy động đội du kích của mình xuống giúp sức cùng mọi người Sơn Trại cho trận đánh ngày mai. Theo kế hoạch, Trung Kiên cho người của mình phục kích bọn giặc ở những chỗ chắc chắn bọn chúng bị dồn lại co cụm vì địa hình. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Cùng bàn bạc với Bá Lợi trên Sơn Trại, còn có ông Hoàng Dính, người thợ săn nổi tiếng của vùng đất dưới chân núi Mẹ. Vì thời gian đã rất gấp, hơn nữa, hiện các ngả đường đều có lính Pháp và lính Dõng của châu đoàn canh gác cẩn mật. Hơn nữa, ông cũng không thể để mọi người ở Sơn Trại đối phó với giặc mà ông không làm gì. Hoàng Dính đã xin Bá Lợi và Trung Kiên cho mình ở lại để quyết một phen sống chết với kẻ thù. Ngồi trước mặt ông là Lâm Báo, đứa con ngày nào còn đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Sau khi bà Mai, vợ ông, bị con ác hổ vồ chết, ông đã phải rất vất vả nuôi con bằng từng giọt mật ong rừng, từng thìa nước cháo gạo. Giờ đây, Lâm Báo đã trở thành một chàng trai lanh lợi, khỏe mạnh và can trường. Trông anh có dáng dấp của ông ngày nào. Trong lòng ông rất vui. Nghĩ đến Sao Nhi, người con gái một lòng một dạ với tình yêu, người đã quên đi chính bản thân để cứu ông hết lần này đến lần khác trước sự thù hận của cha con Lý Cấu. Ông vừa thương, vừa xót. thương cho đứa con trai của mình, cho tình yêu của đôi trai gái sinh ra không đúng thời thế. Nhìn anh, ông nói với con trai. Lâm Báo này, Sao Nhi thực sự nó rất yêu con. Con có biết không? Từ trước đến nay, nó bất chấp mọi nguy hiểm để làm tất cả cho bố con mình đấy. Vâng, con rất hiểu Sao Nhi. Tất cả chỉ tại cha con đi cấu cả. Nhất định, con sẽ không tha cho bọn chúng. Hôm qua, Sao An gặp bố, nó bảo thấy Sao Nhi buồn lắm, khóc rất nhiều. Không biết có phải nó lo cho con và mọi người ở đây không? Thật là tội nghiệp con bé. Sắp đến ngày bọn chúng phải trả giá rồi. Lúc đó, con sẽ không để ai bắt nạt Sao Nhi nữa. Trong lòng con, tình yêu Sao Nhi mãi mãi vẫn như trước đây, bố ạ. Bá Lợi nghe hai cha con ông Hoàng Dính nói chuyện, giờ cũng xen vào. Đúng đấy, mọi việc không phải do lỗi của Sao Nhi. Nó rất yêu cháu. Sau này cháu phải đền đáp ơn này cho nó, phải đối xử tốt với nó đấy. Còn trước mắt, ngày mai, chúng ta sẽ quyết trừng trị bọn Pháp và cả lũ địa chủ ác bá này. Chúng ta phải trả thù cho mọi người, cho những gì chúng đã gây ra cho chúng ta, cho những người dân trong các bản làng. Trong đầu Bá Lợi, hình ảnh cô Mão hiện lên, vết thương trong lòng ông, tưởng sau bao năm trôi qua đã lành sẹo, nó vẫn luôn nhức nhối, xót xa. Điều đó đã thổi bùng lên ngọn lửa căm thù đối với bọn quan lại chánh tổng, cường hào ác bá và bọn thực dân Pháp. Ngày mai là cơ hội để Bá Lợi trả thù, rửa hận cho tình yêu của mình, vì người con gái mà ông hết mực yêu thương, và còn vì bao nhiêu nỗi khổ đau chồng chất bọn chúng đã gây ra cho những người dân vô tội trong các bản làng dưới chân núi Mẹ này. Tại cửa hàng của Lâm Vũ, một chiếc xe Jeep nhà binh đỗ trên đường phố ngay trước cửa nhà. Đó chính là xe của viên sĩ quan quân y Pháp, bác sĩ Henry. Từ ngày giải thoát cho hai cô gái khỏi tay lũ Lê Dương say rượu, Henry thường hay lui tới cửa hàng của Hoàng Vũ chơi. Anh đã được Hoàng Vũ và Tú Lan giác ngộ. Viên sĩ quan trẻ luôn hoài nghi về chính sách thuộc địa của chính phủ Pháp và rất kính trọng nghĩa khí của những người Việt Minh Cộng sản. Mặc dù bị coi là kẻ thù của nhà nước Pháp cùng chính phủ nước An Nam thuộc địa này. Hồi còn ở bên Pháp, bản thân anh luôn có cảm tình với những người Cộng sản Pháp. Trong gia đình anh, ông nội cũng là một đảng viên Cộng sản. Hôm nay được Tú Lan mời đến cửa hàng gặp chú Hoàng Vũ bàn câu chuyện, anh đã tự mình lái xe đến. Tú Lan đón từ ngoài, cô mời anh vào trong nhà. Hoàng Vũ và Trung Kiên đang chờ anh. Cuộc họp lần trước của Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng, Trung Kiên chính thức được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Lạng Sơn, phụ trách tổ chức Đảng và Ban Việt Minh trong Châu Sơn Lộc. Đồng thời, anh được tổ chức giao chỉ đạo phụ trách phong trào cách mạng trong lực lượng học sinh yêu nước của trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn. Tú Lan cũng là một trong số những thủ lĩnh của phong trào. Anh quyết định thông qua Tú Lan và Hoàng Vũ để gặp Henry nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Liên tỉnh ủy giải thoát cho các đồng chí của mình trong nhà tù Lạng Sơn để tăng cường cán bộ cho Ban Việt Minh ở các châu cũng như của tổ chức đảng.